Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934. Chiến lên, quái miệng bị thôn phệ. Ở Ác Ma Hóa Tân Nhiên cùng nguyên tội nhóm cắn xé dưới. Quái miệng không có để lại tí xíu hài cốt, ăn đến hài lòng nguyên tội nhóm biến mất ngay tại chỗ. Quay trở về tới Tân Nhiên trái tim bên trong. Tân Nhiên có thể cảm giác được rõ ràng cỗ lực lượng này đặc thù lục địa. Cũng không thuộc về tia nắng ban mai, ác ma, nguyên tội một trong, nhưng cũng không có bất kỳ xung đột. Thậm chí, đối với nguyên tội có không biết tên chỗ tốt, cảm thụ được nguyên tội nhảy cẫng kéo theo lấy trái tim càng phát ra hữu lực nhảy lên. Ác ma hóa thời gian kết thúc, lần nữa biến thành nhân hình Tân Nhiên nhướng mày. Hắn không biết chuyện này là tốt là xấu, nhưng hắn giờ phút này không có thời gian tìm tòi nghiên cứu những thứ này. Tân Nhiên ánh mắt liếc nhìn chung quanh, tội nhiệt thần miếu bên trong, sớm đã không có một ai. Ở đã trải qua lần này chiến đấu về sau, càng là cảnh hoang tàn khắp nơi, đặc biệt là khảo tra người linh quang, vậy mà bắt đầu tiêu tán. Đây tuyệt đối là không bình thường. Một cái thần linh quang bắt đầu tiêu tán, chỉ có một cái khả năng, vẫn lạc, liền như là tài phú nữ sĩ. Nhưng khảo tra người làm sao lại tử vong, hắn không có cùng đối phương chân chính chiến đấu. Mà cái kia quái miệng tuy nhiên thôn phệ đối phương pho tượng. Nhưng nếu như luận thực lực chân chính, nhưng căn bản so ra kém một vị thần linh, chẳng lẽ, Tân Nhiên theo bản năng nghĩ đến bụi gai nữ sĩ. Không phải như ngươi nghĩ, hồi đến bụi gai thần miếu. Ta sẽ hướng ngươi giải thích hết thảy, nhớ kỹ. Phải nhanh, bụi gai nữ sĩ dùng chưa bao giờ có cấp bách ngữ khí nói. Tân Nhiên nhướng mày, tuy nhiên hắn không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Nhưng là bụi gai nữ sĩ miệng ăn khớp lại bảo hắn biết. Mức độ nghiêm trọng của sự việc, không có trì hoãn. Từ tội nhiệt thần miếu trụ tử trong bóng tối sách ở hàm tu thảo cổ áo. Liền như là mang theo mèo con, Tân Nhiên quay người đi ra ngoài, vừa rời đi tội nhiệt thần miếu, Tân Nhiên liền sắc mặt trầm xuống, ở hắn ánh mắt phạm vi bên trong, thần miếu khu bên trong chỗ có thần linh quang vậy mà đều phát sinh ra gợn sóng. Vô cùng rất nhỏ, thường nhân căn bản là không có cách phát hiện. Nhưng ở Tân Nhiên trong mắt, lại là quá rõ ràng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì Tân Nhiên đáy lòng suy đoán. Bước chân càng nhanh, nhưng tại khoảng cách bụi gai thần miếu còn cách một đoạn thời điểm. Liền bị một người ngăn cản, Angske, một như lúc mới gặp lúc như thế, người khoác ma bố mũ đầu áo choàng Angske, mặt mỉm cười, dùng cái kia sớm đã xám trắng, không có đồng tử song mắt thấy hắn. Ryan Đại Tế Ti, ngài nhìn thấy phát sinh hết thảy sao? Angske chậm rãi nói, những này là các ngươi giở trò quỷ, Tân Nhiên trực tiếp hỏi. Có thể nói như vậy, thế nào? Ngài suy tính thế nào? Angske hỏi, có phải hay không quá gấp gáp rồi? Phải biết rằng chúng ta mới tách ra mấy giờ. Chuyện như vậy, nhất định phải thận trọng mới được, Tân Nhiên hùa theo đối phương. Trong đầu lại gấp nhanh chuyển động, đây hết thảy đều là đối phương giở trò quỷ, nếu như đối phương có thể làm đến loại trình độ này. Trước đó còn muốn gặp ta làm gì, có được lực lượng như vậy. Liền xem như dứt bỏ ta, cũng có thể dễ như trở bàn tay xong thành đối phương cái gọi là báo thù. Căn bản không cần ta, các loại, nếu đối phương cần ta nguyên nhân không phải mượn nhờ lực lượng của ta đâu. Suy nghĩ bên trong Tân Nhiên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Hắn nhanh chóng dựa theo cái này mạch suy nghĩ nghĩ tiếp. Đối phương không được cần ta lực lượng, cần chính là con người của ta. Không được, chuẩn xác điểm nói là, cần đem hỗn huyết xương sói ấu tể giao cho ta, để cho ta trước đi tham gia thợ săn thần miếu, đồng bọn tiết mà ở thợ săn thần miếu, đồng bọn tiết bên trên. Tân Nhiên nhanh chóng nghĩ đến bị mưu sát Phổ Đức, còn có hành vi không bình thường Hạ Lạp Tư. Đối phương từ đầu đến cuối mục tiêu đều hẳn là Phổ Đức có cái gì đặc thù lục địa lại muốn làm cho đối phương làm như thế. Cái này đến cái khác nghi hoặc xuất hiện ở Tân Nhiên đáy lòng. đồng dạng xuất hiện dưới đáy lòng còn có đối phương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn đáp án. Đơn giản đúng vậy, cái kia quái miệng tử vong, hoặc là, trì hoãn hắn đi gặp bụi gai nữ sĩ thời gian, muốn đến nơi này, Tần Nhiên nhìn về phía ánh mắt của đối phương trở nên lạnh lùng bắt đầu. Nhất cước đúng vậy vô thanh vô tức đá xuất, ngài thật sự là thông minh, Angske cười bắt đầu, mà ở tiếng nói vang lên trước một khắc, vị này mù người thân thể sớm đã trở nên thấu minh bắt đầu. Tần Nhiên chân trái không có chút nào ngăn tắc xuyên qua đối phương thân thể. Mặt mỉm cười Angske đột nhiên biến sắc, không thể ức chế đau đớn phù hiện trên mặt của hắn. Phát ra từ linh hồn đau đớn, để trong miệng hắn phát ra gầm nhẹ, không có khả năng, ngươi lại có thể làm bị thương linh hồn. Khảo tra người đã vẫn lạc, đối phương không thể tin trong tiếng hô. Nhanh chóng biến mất, một cái vỡ vụn linh hồn tinh thạch ngã rơi xuống mặt đất. Đồng thời một cỗ mịt mờ khí tức cấp tốc đi xa. Tần Nhiên quét mắt cái kia cỗ mịt mờ khí tức rời đi phương hướng một chút. Cũng không có đuổi theo. Hắn biết, hiện tại với hắn mà nói, cái gì là trọng yếu nhất, mang theo hàm tu thảo. Tần Nhiên lao nhanh hướng bụi gai thần miếu. Bụi gai thần miếu bên trong. Chủ tế Adelson mặt sắc mặt ngưng trọng quỳ bái ở bụi gai nữ sĩ pho tượng trước. Tĩnh Tĩnh cùng đợi bụi gai nữ sĩ thần dụ, nhưng cứ việc pho tượng bên trên quang huy lấp lóe, nhưng ngoại trừ lúc đầu triệu hoán bên ngoài, lại không có có bất luận một chữ nào xuất hiện. Adelson biết, bụi gai nữ sĩ là đang chờ đợi nàng đại tế ti. So với, hắn cái này tuổi già, không hợp cách chủ tế tới nói. Vị kia đại tế ti mới thật sự là đáng tin cậy. Đối với cái này, Adelson không có bất kỳ cái gì ghen ghét, thành tín tín ngưỡng, đầy đủ tuế nguyệt, sớm đã để Adelson minh bạch nên làm như thế nào. Liền như là thời khắc này Tĩnh Tĩnh chờ đợi, đạp đạp đạp, tiếng bước chân vội vã xuất hiện, Tần Nhiên như gió xông vào trong đại sảnh. Ryan, có thể tại đối mặt sinh tử chi chiến trước. Gặp ngươi lần nữa thật tốt, ngươi lại một lần đã chứng minh mình. Không có khiến ta thất vọng, pho tượng như chân nhân mở hai mắt ra. Nhìn lấy dưới chân Tần Nhiên, trong giọng nói hiện lên từng tia rõ ràng vui mừng. Không được còn muốn hỏi. Thời gian không nhiều lắm. Nghe ta nói, Devourer, lần nữa thức tỉnh. Chúng nó là ông trời của chúng ta địch. Chúng ta cùng chúng nó chinh chiến không nghỉ. 300 năm trước có anh hùng ai, mới để cho chúng ta đại hoạch toàn thắng. 300 năm sau, chúng ta lại cần đối mặt mình. Đây là một lần cửu tử nhất sinh chiến đấu. Ryan đi phương Bắc, nơi đó có ta mặt khác một tòa bí ẩn thần miếu. Ta chờ mong ngươi đem ta lần nữa tỉnh lại. Pho tượng từng chữ từng câu nói. Pho tượng bên trên quang mang từng tấc ngưng kết. Vị nữ sĩ kia xuất hiện ở Tần Nhiên trước mặt, nhưng không còn là ma bố váy dài, dày vải cách ăn mặc, mà là thân mang khôi giáp, trường kiếm, thuẫn bài. Vị nữ sĩ kia chậm rãi hướng về thần miếu đi ra ngoài. Không đơn thuần là vị nữ sĩ này, bội thu, khoan dung, chiến tranh, dũng vũ, ái tình, thợ săn, âm nhạc các loại thần miếu bên trong. Từng cái mang theo ánh sáng huy thân ảnh đi ra thần miếu. Bay về phía thiên không, trừ bỏ, lôi đình thần miếu, làm Neville Á thành cường đại nhất thần miếu. Lúc này lại là lặng yên không một tiếng động, không có một chút xíu động tĩnh. Nhưng chúng chư thần không có chờ đợi. Bọn hắn, ở trên bầu trời tập kết, các loại linh quang chiếu rọi chân trời. Nhưng không có trong ngày thường thoải mái dễ chịu cảm giác. Có chỉ là vô cùng vô tận kiềm chế, phảng phất thiên quân gánh nặng đặt ở trên thân, cầu nguyện âm thanh từ mỗi cái thần miếu bên trong truyền đến. Hóa thành thuần túy nhất lực lượng, gia trì ở chư thần trên thân, để bọn hắn càng phát quang huy sáng chói. Rời đi đội ngũ thì là nhanh chóng lên đường, từ một vị chủ tế, hoặc một vị đại tế ti dẫn đội mỗi cái thần miếu đội ngũ. Nhanh chóng rút lui thần miếu khô. Bụi gai thần miếu cũng không ngoại lệ, bất quá, dẫn đội lại không phải Tần Nhiên, mà là Adelson, sở hữu rời đi người, đều vô cùng kinh ngạc, bọn họ cũng đều biết, rời đi người là hỏa trùng, là thần miếu lần nữa quật khởi hy vọng. Tất nhiên vô luận phương diện nào đều so Adelson phù hợp. Sau đó, những này kinh ngạc người thấy được Tần Nhiên, ở thần miếu khu không có một ai trên quảng trường, tay cầm đại kiếm, ngẩng đầu nhìn lên trời Tần Nhiên, nóng rực chiến ý, hóa thành gió xoáy ở Tần Nhiên bên người xoay một vòng. Yêu dị đại kiếm, nở rộ ra trận trận vui vẻ vù vù. Hắn muốn, có người đoán được Tần Nhiên muốn làm gì, nhưng chính là bởi vì đoán được, mới vô pháp đè xuống kinh hãi trong lòng. Đột nhiên, thiên không đen lại, một đạo thon dài lại cực kỳ cự đại, che khuất bầu trời thân ảnh ở tầng mây bên trong chậm rãi hiện thân. Đó là, hết chương.